Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 102, Gián Điệp. Is Dead, báo cáo, không tìm được Hỏa Ma Hải Tặc đoàn chiến hạm, tại cái hải vực này đều lục soát qua, hoàn toàn không tìm được Hỏa Diễm Đầu Khô Lâu cờ hiệu thuyền bè. Cũng không có hải quân chiến hạm. Is Dead trước mặt, một tên hải quân binh lính tới bẩm báo. Tạp Bằng Chí Bằng Trùng Is Dead nghe xong, thoáng cái liền nghĩ đến là cái gì, cho nên ở trên mặt không có biểu lộ dưới tình huống. Tiếp tục yên lặng, chờ đợi Zephyr cách làm. Lần này nàng không sẽ tham dự vào lục soát chính giữa, chỉ phụ trách tại khai chiến thời điểm, giúp đỡ kềm chế thoáng cái, làm dáng một chút liền có thể. Còn lại đều là Zephyr cùng hắn hai tên đắc lực trợ thủ sự tình. Không tìm được. Điều này sao có thể? Rõ ràng đã theo tới cái hải vực này đến, thế nào sẽ không tìm được Hỏa Ma Hải Tặc đoàn? Zephyr thật sự là nghĩ không minh bạch điểm này. Yagami Kyo còn có thể giờ không được. Coi như Yagami Kyo có thể biến mất, lớn như vậy một tàu chiến hạm, hắn cũng không khả năng cứ như vậy cho bằng không cất giữ đi. Zephyr đắc lực trợ thủ một trong anh, không minh bạch nói, đừng nói. Thật là có khả năng này cũng khó nói. Zephyr nhìn cái hải vực này, trong lòng cũng đang suy tư. Hắn Yagami Kyo rốt cuộc giấu đang ở đâu vậy? Is Dead sau khi nhìn thấy, chẳng qua là trong lòng cười trộm mà thôi. Zephyr không sẽ Haki quan sát Haki. Hắn cũng không khả năng nghe nàng suy nghĩ trong lòng là cái gì. Coi như hắn sẽ Haki quan sát Haki, muốn nghe hắn Is Dead trong nội tâm âm thanh, chỉ là điểm này liền phi thường khó khăn, bởi vì thực lực không vượt qua nàng quá nhiều nói. Căn bản cũng không biết làm đến một điểm này, nhiều đó là có thể dự trù nàng động tác mà thôi. Tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống, căn bản không sẽ nghe được phía bên kia tiếng lòng, giống như nàng Is Dead Haki quan sát Haki, đã tu luyện tới cấp bậc cao. Có thể nàng vẫn không thể lợi dụng cái này tới nghe đến Yagami Kyo tiếng lòng. Giống vậy, Yagami Kyo chẳng qua là dùng Haki quan sát Haki, cũng không thể nghe nàng tiếng lòng. Chỉ có dùng độc tâm thuật lúc này mới có thể nghe nàng tiếng lòng. Lam Hồ Ly, điểm này ngươi thấy thế nào? Zephyr giờ phút này là có chút vô kế khả thi, cho nên liền hỏi mình phi thường thưởng thức cái tiểu nha đầu này. Ở chỗ này chờ liền được, không cần chuẩn bị thêm, phái hai cái tuần tra tiểu đội tiếp tục lục soát liền có thể. Is Dead gõ hai chân, sau đó mở ra chính mình thon dài ngón tay, nhàn nhã nói, cái này tính là gì? Anh không minh bạch cái này thượng tướng rốt cuộc là ý gì? Zephyr nhìn Is Dead, trong lúc nhất thời cũng tại trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng hắn vẫn mới không bộ Is Dead cách làm rốt cuộc là cái gì. Đồng thời cũng cảm thấy nữ nhân này tâm cơ phi thường sâu, không đơn thuần là thực lực mạnh đơn giản như vậy mà thôi. Nếu như ngươi có sức lực nói ngươi đi ngày đêm tuần tra cũng được. Ngược lại ta nhiệm vụ chính là phụ trách giúp đỡ phía bên kia Hỏa Ma Hải Tặc đoàn. Nhưng tìm kiếm còn có phương diện chiến thuật vấn đề, cùng ta không có chút nào quan hệ. Mà còn, ta cũng không có mang binh đi ra, chẳng qua là cùng Hina còn có lái thuyền người đi ra mà thôi. Còn lại liền đều là Zephyr tiền bối sự tình. Is Dead một câu chỉ đích danh chính mình giờ phút này thân phận. Bởi vì này không phải nàng mang binh. Muốn hỏi liền hỏi Zephyr liền tốt. Mà còn du kích tiểu đội bản thân liền là Zephyr người. Điểm này nàng còn cho không? Lão sư, anh nhìn về phía Zephyr. Chờ đợi hắn truyền đạt chỉ lệnh. Chờ, Zephyr thật sâu liếc mắt nhìn Is Dead sau, cuối cùng vẫn là quyết định như vậy. Is Dead chính là trang làm cái gì sự tình cũng không có xảy ra. Đồng thời cũng nghĩ biện pháp cùng nam nhân mình bắt được liên lạc. Nghĩ nói với hắn nói bên này sự tình. Ma quỷ, tại nơi nào lêu lổng đây? Is Dead dùng tâm linh trao đổi thuật cùng Yagami Kyo đối thoại. Tại ma cốc trấn bên này biết tin tức lấy. Thế nào, các ngươi hải quân đi tới Thanh Hải cái này hải vực sao? Yagami Kyo hiện tại liền làm tại bên trong quán rượu. hướng cái quầy rượu này lão bản biết sự tình. Đồng thời, cũng tại trong lòng cùng Isdet nói chuyện, mà cốc trấn, nha ha ha kia nhưng là một cái hải tặc căn cứ. Mới vừa rồi tuần tra tiểu đội đến phụ cận kiểm tra, nhưng là không có nhìn thấy ngươi chiến hạm. Isdet nghe xong, thoáng cái liền minh bạch, chiến hạm tại ta ma pháp bên trong không gian, không tìm được cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, các ngươi đã hải quân tới. Xem ra chờ chút rời đi không thể ngồi chiến hạm rời đi. Tốc độ quá chậm, Yagami Kyo trong lòng lập tức thì có kế hoạch. Cho nên cái này liền minh bạch chờ chút phải làm sao. Chiến hạm mục tiêu tính quá lớn. Ngươi chỉ cần đi ra. Zephyr mang theo du kích tiểu đội nhất định có thể đem bọn ngươi chiến hạm đánh thành cho tử. Isdet chuyện đương nhiên nói. Chờ hạ chúng ta cưỡi trên nước motor rời đi. Tốc độ này không phải chiến hạm có thể đuổi kịp. Yagami Kyo nói ra sau. Isdet liền đã sớm ngờ tới có thể duy nhất từ hải quân chiến hạm đánh xuống rời đi. Cũng chỉ có cưỡi trên nước motor. Trên nước motor nhưng là cùng cái thời đại này trên nước motor khác nhau. Tốc độ cũng phải nhanh hơn tốc độ. Bởi vì Yagami Kyo những nước này trên motor nhưng là hai một thế kỷ tiên tiến nhất đồ vật. Căn bản không phải cái này hải tặc thời đại trên nước thuyền bè tốc độ đều có thể so sánh. Tối nay không nên gấp gáp. Sáng sớm ngày mai sẽ rời đi đi. Buổi tối ra sự tình còn không nhìn thấy. Cho nên vẫn là sáng mai rời đi đi. Người muốn tìm Ino. Ta bên này có chút tin tức. Isdet cùng Yagami Kyo trao đổi. Những người khác cũng không biết rõ. Liền hai người bọn họ biết rõ. Ok, Yagami Kyo vừa nói. Liền đối với. Đúng, Akame các nàng cho một cái nhãn thần. Sau đó đứng lên rời đi cái quầy rượu này. Ở một cái trong tân quán mở một gian phòng. Đang định lúc nghỉ ngơi sau khi. Chính là nghe Isdet cho tín hiệu. Ma quỷ, có thể phải quấy rầy ngươi và các chị em triền miên. Mới vừa rồi tuần tra tiểu đội từ một chiếc mới từ ma cốc trấn rời đi hải tặc kia bên trong biết được. Các ngươi hỏa ma hải tặc đoàn ngay tại trấn trên. Còn giết chó San Bellamy. Cho nên, hiện tại Zephyr muốn xuất binh. Đến ma cốc trấn chung quanh bao vây các ngươi. Isdet cho ra tin tức này. Nhượng Yagami Kyo bảo vật đều đã chuẩn bị tiến vào Robin tiểu khả ái bên trong. Nhưng bây giờ lại không thể không dừng lại. Đây là không có cách nào sự tình. Chỉ có thể là làm như vậy. Đi, hải quân tới. Phải nhanh lên một chút làm trên nước motor rời đi. Nếu không gặp hải quân nói. Còn phải vướng víu hồi lâu mới được. Tại chúng ta không thấy Ino trước. Không nên cùng hải quân nổi lên va chạm. Yagami Kyo từ hỏa ma bên trong không gian thay đổi ra một bộ quần áo. Thực sự là, vì sao là lúc này à? Robin buồn bực nhất, đều lúc này còn phải dừng lại, đây là không có cách nào. Cũng chỉ có thể là rời đi. Akame ngược lại nhanh, thoáng cái liền mặc quần áo tử tế. Sau đó cùng một chỗ từ gian phòng rời đi. Suy nghĩ bến tàu đi tới. Yagami Kyo các nàng đi tới bến tàu sau. Đã nhìn thấy trước mặt chiến hạm tới. Cười cười, từ ma pháp bên trong không gian lấy ra ngũ đài trên nước motor. Hắn và Akame một máy, những người khác một người đài. Oanh ô ô ô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.